ngoan chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Phong tục miền Nam với phần 2, mang tựa đề Phong tục ngoài xã hội. Chương 1. Cơ cấu tổ chức. Cơ cấu tổ chức miền Nam. Phần A. Dưới thời Chúa Nguyễn. Trúc Nguyễn Ánh. Sau năm 1623 là năm Chúa Nguyễn sai sứ bộ đến Ô Đôn, yêu cầu được lập cơ sở ở Preco, tức Sài Gòn ngày nay, và được đặt ở đấy một sở thu thuế hàng hóa. Các Chúa Nguyễn thôn tính lần đất chân lạp cho đến năm 1744, chia miền Nam làm ba dinh: Trấn Biên, Phan Trấn, Long Hồ và một trấn Hà Tiên. Năm 1753, Chúa Nguyễn lại sai ông Nguyễn Cư Trinh vào điều khiển việc khai khẩn thêm đất Nam Bộ. Ông liền hết sức đôn đốc lập được thêm ba đạo: Đông Khẩu ở Sa Đéc, Tân Châu ở Tiền Giang và Châu Đốc ở Hậu Giang. Thời Nguyễn Ánh. Năm 1789, Chúa Nguyễn Ánh định sửa sang Nam Bộ làm nơi căn cứ để lập nghiệp mới, gọi là Gia Định, chia làm bốn dinh: Phan Trấn, Trấn Biên, Trấn Vĩnh, Trấn Định. Đến khi nhất thống cả Nam Bắc, vua Gia Long lại đặt làm Nam Trấn dưới quyền một vị tổng trấn. Phan Yên là Gia Định, Biên Hòa, Vĩnh Thanh là Vĩnh Long và An Giang, Vĩnh Tường là Định Tường và Hà Tiên. Năm 1808 lại đổi Gia Định Trấn thành Gia Định Thanh. Thời Minh Mệnh. Năm 1832, vua Minh Mệnh lại chia làm lục tỉnh, đứng đầu mỗi tỉnh gồm ba vị quan: Tuần Phủ, Án Sát và Bố Chính. Tỉnh Biên Hòa lãnh hai phủ, bốn huyện và ba huyện Kim Nhiếp. Tỉnh Gia Định lãnh ba phủ, chín huyện. Định Tường lãnh hai phủ, bốn huyện. Vĩnh Long lãnh ba phủ, tám huyện. An Giang lãnh ba phủ, mười huyện. Hà Tiên lãnh một phủ, ba huyện. Nhận xét chung, thời Chúa Nguyễn miền Nam được cai trị theo nguyên tắc tập quyền, nhưng trên thực tế, các vị quan đứng đầu miền hoặc tỉnh có nhiều quyền rộng rãi và nguyên tắc xã thôn tự trị được tôn trọng theo câu phép vua thua lệ làng. Phần B. Dưới thời Pháp Thuộc. Miền Nam được gọi là Nam Kỳ, thuộc địa của miền Nam được gọi là Nam Kỳ, thuộc địa của Pháp, theo hai hiệp ước bất bình đẳng năm 1862 và năm 1874. Những địa này thuộc quyền cai trị của một thống đốc. Thống đốc Nam Kỳ trực thuộc toàn quyền Đông Dương, có hai hội đồng quan trọng: Hội đồng thuộc địa và Hội đồng tư vấn phụ tá. Miền Nam được chia làm 20 hạt, từ năm 1889 lại được chia thành nhiều tỉnh. Đến thời Bảo Đại, theo dụ số 1 và 2 ngày 1 tháng 7 năm 1949, miền Nam tức Nam Kỳ được coi là một trong ba phần, đổi tên thành Nam Việt, được hưởng tư cách pháp nhân và một ngân sách địa phương riêng biệt, đặt dưới quyền một thủ hiến. Tóm lại, dưới thời Pháp Thuộc, ngay cả dưới thời Bảo Đại, vì Bảo Đại chỉ là bù nhìn, thực dân áp dụng chính sách cai trị tập quyền triệt để. Các nhân viên điều khiển xã, tổng, quận, tỉnh chỉ là cấp thừa hành, hoàn toàn tuân mệnh lệnh của thống đốc. Phần C. Dưới thời Ngô Đình Diệm. Các cải tổ được chia làm 3 giai đoạn. 1. Dụ số 21 ngày 4 tháng 8 năm 1954, thiết lập ủy ban thay thế thủ hiến, bãi bỏ tư cách pháp nhân của phần và sáp nhập ngân sách địa phương vào ngân sách trung ương. 2. Dụ số 17 ngày 14 tháng 12 năm 1955 và 2 chỉ thị số 34 trên TTB trên VB ngày 28 tháng 12 năm 1955 và số 17 trên TTB ngày 4 tháng 12 năm 1956, thiết lập chức vụ đại biểu chính phủ và quy định một chế độ tập quyền chặt chẽ. Sắc lệnh 143 trên NV ngày 22 tháng 10 năm 1956 ấn định lại ranh giới Nam Việt gồm một phần tỉnh Bình Thuận, đô thành Sài Gòn và 22 tỉnh. Theo sắc lệnh số 144 trên ATTB ngày 23 tháng 10 năm 1956, đổi danh từ Nam Việt thành Nam Phần. Hai năm sau, theo sắc lệnh 480 trên TTB ngày 24 tháng 9 năm 1958, bãi bỏ đại biểu Nam Phần. Bảy tháng sau, sắc lệnh số 87 trên TTB ngày 15 tháng 4 năm 1959, thiết lập đại biểu chính phủ miền Tây Nam, Nam Phần. Quản hạt gồm Long An, Định Tường, Kiến Tường, Kiến Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Phong Dinh, Ba Xuyên, An Xuyên. Và hai tháng sau, theo sắc lệnh số 138 TTB ngày 18 tháng 6 năm 1954, chính phủ Ngô Đình Diệm thiết lập đại biểu chính phủ tại miền Đông Nam phần. Quản hạt gồm các tỉnh Gia Định, Bình Dương, Biên Hòa, Tây Ninh, Bình Long, Phước Thành, Phước Long, Long Khánh, Phước Tuy, Bình Tuy. Tóm lại, dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, miền Nam gồm 21 tỉnh và đô thành Sài Gòn. Mỗi tỉnh do một tỉnh trưởng cai trị, có một hay nhiều phó tỉnh trưởng phụ tá. D. Từ ngày 1 tháng 11 năm 1963 đến 30 tháng 4 năm 1975. Ảnh hưởng của chiến cuộc gia tăng, miền Nam được các chính phủ chia làm đô thành Sài Gòn và hai vùng chiến thuật, vùng 3 và vùng 4 chiến thuật. Mỗi vùng chiến thuật gồm các khu chiến thuật hoặc đặc khu. Mỗi khu chiến thuật gồm 2 hoặc 3 tỉnh. Sau đó, chính phủ Trần Thiện Khiêm đổi danh từ vùng ra quân khu. Như vậy, miền Nam gồm đô thành Sài Gòn và 2 quân khu. Đô thành Sài Gòn gồm 11 quận, quân khu 3 gồm 11 tỉnh miền Đông, trừ Long An ở miền Tây. Quân khu 4 gồm 15 tỉnh miền Tây, thêm tỉnh nhỏ như Chương Thiện, Gò Công, Sa Đéc, Mộc Hóa, v.v. E. Trong giai đoạn năm 1975 đến năm 2008. Điều đầu tiên mọi người đều biết đến là đô thành Sài Gòn được đổi thành thành phố Hồ Chí Minh, diện tích quá nới rộng, bao gồm luôn cả các quận cũ của tỉnh Gia Định, đã bị xóa tên. Nhìn tổng quát, chưa kể đất đai diện tích thay đổi chút ít, chẳng hạn mới đầu Hậu Giang bao gồm luôn Vĩnh Long và Vĩnh Bình, chúng ta nhận thấy nhiều tên tỉnh bị đổi tên mới hay trở lại tên xa xưa. Cà Mau đổi thành Minh Hải, Ba Xuyên trở lại thành Sóc Trăng, Vĩnh Bình trở lại thành Trà Vinh, Kiến Hòa trở lại thành Bến Tre, Hậu Giang trở lại thành Cần Thơ, bao gồm Chương Thiện, Kiến Tường thành Đồng Tháp, Định Tường thành Tiền Giang, bao gồm Gò Công, ba tỉnh Bình Dương, Phước Long, Bình Long thành Sông Bé, Biên Hòa thành Đồng Nai, bao gồm Long Khánh, Phước Tuy thành Bà Rịa Vũng Tàu. Vài tỉnh biến thành thị xã thuộc vào một tỉnh khác, như Châu Đốc thuộc An Giang, Mộc Hóa thuộc Long An, Sa Đéc thuộc Vĩnh Long. Tỉnh có tên mới bao gồm nhiều tỉnh cũ, Đồng Nai bao gồm Biên Hòa và Long Khánh, Sông Bé bao gồm Bình Dương, Bình Long, Phước Long, rồi Sông Bé bị bỏ đi để trở thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Tiền Giang bao gồm Định Tường cũ và Gò Công, Trạch Giá bao gồm Châu Đốc, Phú Quốc, Hà Tiên. Hải đảo và vài hòn trở thành huyện. Đảo Phú Quốc trở thành huyện thuộc tỉnh Kiên Giang. Các hòn Nghệ, Tre, Rái và Nam Du trở thành huyện Kiên Hải, cả bốn thuộc tỉnh Kiên Giang. Hà Tiên vẫn là thị xã, Côn Đảo thành huyện thuộc Bà Rịa Vũng Tàu. Căn cứ vào Việt Nam, bản đồ hành chính, Bộ Quốc phòng ấn hành trong năm 1995, miền Nam gồm có một thành phố và 15 tỉnh. Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm luôn quận Hóc Môn và quận Thủ Đức. Trước năm 1975, thuộc tỉnh Gia Định, quận Củ Chi trước năm 1975 thuộc tỉnh Hậu Nghĩa và quận Phú Hòa trước năm 1975 thuộc tỉnh Bình Dương, v.v. Các tỉnh miền Đông, Sông Bé, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh miền Tây Bắc, Tây Ninh, các tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang và Minh Hải. Nhưng rồi, thành phố Hồ Chí Minh phân chia thêm các quận Phú Nhuận, Bình Tân, Bình Chánh, quận 9 đến 12. Và trên thực tế, hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, tên cũ An Xuyên được thành lập trở lại, rồi tỉnh Sông Bé đổi trở lại thành Bình Dương, Cần Thơ trở thành thành phố Cần Thơ, phần còn lại thuộc tỉnh Hậu Giang, tỉnh lỵ đặt ở Chương Thiện. Các cuộc thay đổi quận, huyện và thành phố vẫn còn đang tiếp tục. Cấu tổ chức xã miền Nam. Tại sao chúng tôi không đề cập tới cơ cấu tổ chức cấp tỉnh, quận, tổng mà chỉ nói đến miền Nam rồi bắt qua xã? Chúng tôi xin trả lời, sở dĩ nói đến miền Nam là để chúng ta có một cái nhìn toàn diện. Còn bộ tỉnh, quận, tổng là vì đời sống xã hội của dân ta nói chung, của người miền Nam nói riêng, gắn liền với làng xóm, thôn ấp. Họ lơ là với sinh hoạt ở tỉnh, quận, tổng. Nói đến phong tục tập quán của dân Việt, chúng ta phải chú trọng đến đời sống trong thôn làng thì mới thể hiện được nhiều bản sắc dân tộc. Thật vậy, từ xưa đến nay, làng xã Việt Nam nói chung và miền Nam nói riêng vẫn được coi là đơn vị tự nhiên. Dân cùng làng ràng buộc với nhau bằng một sợi dây liên lạc đặc biệt chặt chẽ. Sau gia đình là làng xã, sau sự đùm bọc thương yêu của bà con thân quyến là tình đồng hương. Ngoài trừ những người sinh trưởng ở thị thành, người Việt Nam dù có đi xa cũng không quên làng xóm của mình. Tình tương thân tương ái, tương trợ nồng hậu gắn bó những người cùng làng với nhau. Vì vậy, trong sinh hoạt hàng ngày, người dân miền Nam luôn luôn lưu tâm đến công việc trong làng xã. Người ta có thể thờ ơ với các vấn đề xảy ra trong quận, tỉnh, miền hay kỳ. Nhưng dầu muốn, dầu không, họ bao giờ cũng chú ý tới những công việc trong xã, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cá nhân gia đình của mỗi người trong xã. Họ thiết tha với nếp sống trong xã, theo tập quán, tục lệ của xã. Mọi việc tế tự, mở đường, đào giếng, lập chợ, nạp thuế, canh gác, v.v. đều được mọi người trong làng theo dõi, bàn tán, rồi tham dự hay không tùy hoàn cảnh cá nhân. Phần A, dưới thời chúa Nguyễn. Mỗi xã hay làng chia làm nhiều ấp, xa thì được coi sóc bởi hương chức hay ban hội tề. Theo Andre Strainer, hương chức gồm hai dạng. Hương chức chỉ huy gồm có hương cả, đứng đầu trong ban hội tề nhờ có tài sản và tuổi tác. Hương chủ, dưới hương cả nhưng phải biết chữ. Hương sư, giải thích luật lệ, lo việc giáo dục trong làng. Hương trưởng, nhiệm vụ như hương sư nhưng ít quan trọng hơn. Tham trưởng, trách nhiệm về cảnh sát và đường xá. Hương lão, chức hàm danh dự cho ông lão nào có nhiều đức tính, đáng được tôn kính trên hết. Hương nhất, hương nhì, hai chức này trước kia cấp cho hương hào và hương thân. Làng nào có hương hào hay hương thân thì không có hai chức này. Hương chánh, cố vấn thường của các hương chức. Hương lễ, chủ tọa các buổi lễ. Hương văn, soạn thảo các văn tế, câu đối để tế vị thần làng. Hương quan, chức hàm danh dự, cố vấn thôn hội và giúp ý kiến lên cấp tỉnh. Hương ẩm, chức hàm danh dự, chủ tọa danh dự trong các việc hương ẩm và sau này lo tổ chức các tiệc lễ. Hương thân, giải thích các chiếu chỉ sắc chỉ công văn từ tỉnh xuống thôn hội. Hương hào, có trách nhiệm về cảnh sát, giúp xã trưởng và hương thân thâu thuế. Thủ bộ, giữ các sổ thuế và soạn thảo những sắc thuế. Thủ chỉ, giữ văn khố. Thủ bốn, làm thủ quỹ. Thủ khoán, giữ tài sản của làng. Câu đương, làm thẩm phán trong làng, báo cáo các hương chức biết kết quả của các việc điều tra hay thẩm vấn. Cai đình, giữ gìn đình chùa. Thôn trưởng hay xã trưởng là chức vụ nhỏ nhất của hương chức, có nhiệm vụ giữ mộc, con dấu, làm trung gian giữa làng và chính quyền, lo việc thu thuế. 2. Dịch mục hay hương mục. Làm phụ tá cho hương thân, hương hào và thôn trưởng. Lý trưởng hay phó lý, phó thôn, phó xã, phụ tá thôn trưởng, ấp trưởng. Trùm dịch, có nhiệm vụ liên lạc giấy tờ của thôn trưởng với các hương chức và dân chúng. Cai tuần, có nhiệm vụ coi việc tuần hành ban đêm. Cai thị, coi việc cảnh sát chợ. Cai binh, làng nào đông dân mới có chức này, phụ tá thôn trưởng trong việc binh lính. Cai thôn, giữ công ốc trong làng. Trưởng, phụ tá cho thôn trưởng trong trường hợp thôn trưởng muốn thi hành chỉ thị cấp trên mà không có người giúp, làm phụ tá cho hương lễ. Tri lễ, học trò lễ hay lễ sinh. Làm phụ tá cho cai đình, biện đình, giữ sổ thu xuất của đình. Tri văn, nếu có hương văn thì không có chức này, soạn thảo các văn tế trong các lễ tế thần. Ông tư thường là ông lão nghèo trông coi nhang đèn trong đình. Tri sự, giúp sửa soạn các việc cúng lễ. Tri khách, lo tổ chức các tiệc tùng ở chùa, ngoài ra còn có chức biên lại, coi việc phát biên lai và giữ sổ kế toán làng. B. Dưới thời pháp thuật. Nhìn tổng quát, mỗi xã vẫn chia thành nhiều ấp. Từ năm 1862 đến năm 1874 là khoảng thời gian miền Nam chưa hẳn là thuộc địa của Pháp, nên cơ cấu tổ chức xã vẫn duy trì như trước. Từ năm 1874 đến năm 1903, mặc dù miền Nam chính thức là nhượng địa của thực dân, nhưng chính phủ Sài Gòn, của Pháp, chưa can thiệp mạnh. Các thống đốc để nhà cầm quyền địa phương, cấp tỉnh, quận, tổng, tùy hoàn cảnh mà thao túng ban hội tề. Theo Vũ Quốc Thông, việc cải tổ làng bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 1903 và thực thi từ ngày 27 tháng 8 năm 1904. Theo đó, hội đồng làng hay ban hội tề, tức hội đồng kiềm mục, mỗi xã gồm có ít nhất 11 người, là hương cả, hương chủ, hương sư, hương trưởng, hương chánh, hương giáo, hương quản, thủ hộ, hương thân, xã trưởng hay thôn trưởng và hương hào. Theo nghị định, ngày 30 tháng 10 năm 1927, danh hiệu hội đồng các đại kỹ hào, tức ban hội tề, đổi thành hội đồng kỳ hào gồm 12 người. Hương Cả và Đại Hương Cả giữ vai trò chủ tịch, có nhiệm vụ coi sóc tất cả các công sở, làng xã. Hương Sư làm phó chủ tịch, thanh tra tất cả công sở làng xã, và với tư cách này có nhiệm vụ trình lên vị chủ tịch để biết rõ tất cả mọi khiếm khuyết về công vụ mà nhân viên các công sở phạm phải. Hương Trưởng phụ trách việc giáo dục trong xã và giúp các nhân viên giáo huấn về mọi phương diện cần thiết. Hương Chánh giữ công việc thẩm phán hòa giải trong xã. Vị kỳ hào này có nhiệm vụ hòa giải tất cả các vụ tranh tụng nhỏ nhặt xảy ra giữa dân chúng trong xã. Ngoài nhiệm vụ chính đó, Hương Chánh còn là cố vấn cho ba vị kỳ hào đã kể trên thừa hành công tác thường ngày. Hương Giáo giữ nhiệm vụ thư ký của hội đồng làng. Ngoài ra, Hương Giáo còn phụ trách cả công việc huấn luyện và điều khiển các vị kỳ hào nhỏ tuổi. Hương Quảng phụ trách công việc hành chánh cảnh sát trong xã và là phụ tá viên của ông biện lý tòa án tỉnh về phương diện tư pháp cảnh sát, trông coi các đường thủy, đường bộ chạy qua xã, các cầu cống, các dây điện tín và điện thoại. Hương Bộ và Thủ Bộ quản thủ văn khố và dụng cụ của làng xã. Hương Thân phụ trách riêng công việc liên lạc giữa các nhà chức trách hành chánh hoặc tư pháp với hội đồng làng. Xã trưởng hay thôn trưởng giữ đồng triện hay ấn tín của làng và phụ trách riêng việc thu thuế để nạp lên ngân khố tỉnh. Chức vụ của xã trưởng miền Nam hơi giống chức vụ của lý trưởng ở các xã miền Bắc và Trung, tuy nhiên không quan trọng bằng. Hương Hào đứng đầu ban cảnh sát xã, phụ trách riêng việc đôn đốc thi hành các công tác về kiều lộ. Hương Hảo cũng là còn làm cả công việc thừa phát lại nữa. Chánh lục bộ trông coi chủ sổ bộ các việc sinh tử hôn thú. Đến năm 1930, nghị định ngày 4 tháng 8, hội đồng cải cách được thiết lập để quản trị xã. Theo quy chế mới, các xã của miền Nam được tổ chức theo các xã ở bên Pháp, theo đó sẽ cho dân chúng bầu ra. Nhưng sau non 14 năm thi hành, thực dân nhận thấy thế thức bầu cử dân chủ này bất lợi cho chính sách cai trị dân miền Nam, nên nghị định ngày 5 tháng 1 năm 1944 ra đời. Theo đó, thành phần viên chức hội đồng làng vẫn như cũ, nhưng không do dân cử. Thế thức tuyển lựa khó khăn và người Pháp kiểm soát hoạt động của hội đồng các cao hơn. Mãi đến thời Bảo Đại, nghị định số 790 ngày 1 tháng 12 năm 1952 mới ấn định bầu cử hội đồng làng theo lối phổ thông đầu phiếu và sắc lệnh số 34 ngày 19 tháng 3 năm 1953 cho xã thôn được quản trị bởi một hội đồng hương chính do dân làng từ 21 tuổi bầu ra. Hội đồng này sẽ tự bầu một chủ tịch, một phó chủ tịch, một tổng thư ký và một số ủy viên, tối đa 9 người. C. Dưới thời Ngô Đình Diệm. Bắt đầu bằng thông tư của Bộ trưởng Phủ Tổng thống số 802/BTT/PB ngày 28 tháng 6 năm 1956, thay Hội đồng Hương chính bằng Ủy ban Hành chánh xã. Ít nhân viên hơn do tỉnh trưởng tuyển lựa, mỗi xã chia thành nhiều ấp, mỗi ấp gồm nhiều khóm và mỗi khóm gồm nhiều liên gia. 1. Điều 1 dụ số 57A ngày 24 tháng 10 năm 1956 là văn kiện căn bản cải tổ nền hành chánh địa phương, có ghi nước Việt Nam gồm có những tỉnh, đô thị và xã. Theo đó, xã có tư cách pháp nhân, ngân sách tự trị và công sản riêng, và ban quản trị xã tức hội đồng xã được ấn định từ 3 đến 5 hội viên do tỉnh trưởng bổ nhiệm. Đại diện xã, hội viên cảnh sát, hội viên tài chánh, hội viên hộ tịch. Hội đồng xã có thể được tăng cường thêm 3 ủy viên do tỉnh trưởng bổ nhiệm: ủy viên chánh trị, ủy viên thanh niên, ủy viên thông tin. Phụ cấp hàng tháng của mỗi viên chức trong hội đồng xã từ 700 đến 3.000 đồng, tùy theo huê lợi công được ghi trong ngân sách xã dưới 50.000 hay trên 20 triệu đồng. 2. Nhiệm vụ. Suốt thời Ngô Đình Diệm từ năm 1954 đến năm 1963, chức trưởng của các viên chức trong hội đồng xã có thay đổi chút ít, nhưng tụ trung như sau. Đại diện xã, chỉ huy hội đồng xã, quản trị tài sản của xã, chủ chỉ ngân sách xã và kiểm soát các khoản thu và chi, chấp giữ con dấu của xã. Hội viên cảnh sát, làm trưởng ban cảnh sát hành chánh và tư pháp trong xã, phụ tá chủ yếu của ông biện lý, lo giữ gìn trật tự an ninh trong xã, có phần sự giao các tờ trác đời hầu và thông đạt của tòa án. Hội viên tài chánh đảm nhận việc thâu thuế cho ngân sách quốc gia, tỉnh, làng. Hội viên hộ tịch phổ biến sự lợi ích của hộ tịch, phụ trách khai sanh, khai tử, giá thú. Ủy viên chánh trị phổ biến đường lối và chính sách của chánh phủ, tranh thủ nhân dân tổ chức học tập. Ủy viên thanh niên tổ chức thanh niên, thúc đẩy thực hiện lý tưởng công bằng bác ái và làm tròn nhiệm vụ cao cả là thực hiện và bảo vệ hiến pháp, đồng thời hướng dẫn thanh niên thực hiện các công tác bảo vệ hương thôn và cải tiến dân sinh trong xã. D. Từ ngày 1 tháng 11 năm 1963 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Theo sắc lệnh số 203 trên D trên NV ngày 31 tháng 5 năm 1964, cơ quan quản trị xã gồm Hội đồng Nhân dân xã, hội viên được bầu theo từng ấp theo lối phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 2 năm. Ủy ban hành chánh xã do tỉnh trưởng bổ nhiệm. 2 năm sau sắc lệnh số 198 trên SL trên DUHC ngày 24 tháng 12 năm 1966 và sắc lệnh số 199 trên SL trên DUHC cùng ngày cải tổ nền hành chánh xã ấp nhằm các mục tiêu. Khôi phục vị trí đơn vị hành chánh căn bản của xã trong cộng đồng quốc gia, tăng thêm hiệu năng cho guồng máy hành chánh xã. Theo đó, mỗi xã gồm hai cơ quan quản trị. Một, Hội đồng Nhân dân xã là cơ quan quyết nghị gồm 6 đến 12 hội viên do dân toàn xã bầu lên theo thể thức phổ thông trực tiếp với phiếu kín, nhiệm kỳ 3 năm, đặc biệt gồm các quyền, quyết nghị, kiểm soát, tư vấn, hiệu lực các quyết nghị. 2. Ủy ban hành chánh xã là cơ quan chấp hành, nhiệm kỳ cũng 3 năm gồm có chủ tịch kiêm ủy viên hộ tịch do Hội đồng Nhân dân xã bầu ra có quyền đề cử, 1 phó chủ tịch kiêm ủy viên kinh tài, 4 ủy viên an ninh, tuyên vận, xã hội, canh nông. Ngoài ra, còn có Ủy ban Bình Định xã thay thế cho hai cơ quan Hội đồng Nhân dân xã và Ủy ban Hành chánh xã, trong trường hợp xã đó mới được quân đội Bình Định sau thời gian bị rối loạn hay xâm chiếm bởi người bên kia chiến tuyến. Kể từ sau tháng 4 năm 1969, tổ chức xã cũng có chút ít thay đổi, đại khái như sau. Chủ tịch Ủy ban Hành chánh xã gọi là xã trưởng, không kiêm nhiệm chức ủy viên hộ tịch mà có ủy viên hộ tịch riêng phụ trách. Xã trưởng có hai phó xã trưởng làm phụ tá, hành chánh, an ninh. Hội đồng Nhân dân xã được gọi là Hội đồng xã. Thêm một số ủy viên khác tùy theo nhu cầu như ủy viên thuế vụ. Tóm lại, từ năm 1955 đến năm 1975, cơ cấu tổ chức xã miền Nam tương tự miền Trung. Kể đến sông Bến Hải. E. Từ tháng 5 năm 1975 đến năm 2008, ngoài trách nhiệm đạo đức, xã ở tỉnh hay phường ở thành phố, có trách nhiệm pháp lý, có sự cưỡng chế của nhà nước. Trách nhiệm pháp lý được chia thành 4 loại: trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính và trách nhiệm kỷ luật. Trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất do tòa án áp dụng đối với những người có hành vi phạm tội. Trách nhiệm dân sự là loại trách nhiệm pháp lý do tòa án áp dụng đối với những người vi phạm quy phạm pháp luật dân sự, xâm phạm đến quan hệ tài sản và nhân thân phi tài sản. Trách nhiệm hành chính là một loại trách nhiệm pháp lý do các cơ quan quản lý nhà nước, tòa án và trọng tài kinh tế áp dụng đối với những vi phạm hành chính trong những trường hợp được pháp luật quy định. Trách nhiệm kỷ luật là một loại trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với cán bộ, công nhân viên nhà nước có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, nội bộ cơ quan, xí nghiệp. Theo Nghị định số 9 trên 1998 trên NDCB ngày 23 tháng 11 năm 1998, xã dưới 10.000 dân từ 17 đến 19 cán bộ, xã từ 10.000 đến 20.000 dân 19 đến 21 cán bộ, xã có trên 20.000 dân cứ thêm 3.000 thêm 1 cán bộ, tối đa không quá 25 cán bộ. Nói tổng quát, tổ chức xã ở miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 gồm 3 cơ quan chính yếu là Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân và 5 đoàn thể yểm trợ là Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân và Hội Cựu Chiến binh. 1. Đảng ủy gồm có bí thư, phó bí thư và đảng vụ, tức thư ký nếu có thể. Trong chương 1, điều 4, Hiến pháp 92 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có ghi Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Mọi hoạt động nhà nước đều tiến hành dưới sự lãnh đạo của đảng, chính vì vậy hoạt động của chính quyền xã, phường cơ sở phải chịu sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy xã, phường. Vì vậy, Bí thư xã là người thực thi chính sách của đảng và toàn quyền quyết định về chính trị và an ninh, đôi khi luôn cả những vấn đề xã hội khác. Cũng theo nghị định vừa kể trước, lương của bí thư đảng ủy xã là 270.000 đồng, phó bí thư là 260.000 đồng một tháng. 2. Hội đồng nhân dân gồm có chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và các đại biểu năm đoàn thể có hai nhiệm vụ chính. Hội đồng nhân dân có hai nhiệm vụ chính: quyết định những chủ trương và biện pháp quan trọng, giám sát hoạt động của thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, tòa án nhân dân. Lương của chủ tịch là 260.000 đồng một tháng. Chủ tịch có nhiệm vụ phối hợp với ủy ban nhân dân cung cấp chuẩn bị dự kiến chương trình làm việc, báo cáo đề án trình hội đồng nhân dân, triệu tập kỳ họp hội đồng nhân dân. 2. Chủ tọa kỳ họp hội đồng nhân dân. 3. Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng nhân dân. 4. Tổ chức việc tiếp dân đôn đốc kiểm tra việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. 5. Giữ mối liên hệ với các đại biểu hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu hội đồng nhân dân. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với ủy ban nhân dân trong việc thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân. Phối hợp với ủy ban nhân dân quyết định đưa ra việc hội đồng nhân dân hoặc cử tri bãi nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp. 3. Ủy ban nhân dân gồm chủ tịch, phó chủ tịch và 4 chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, tư pháp, hộ tịch, địa chính, tài chính, kế toán, văn phòng Ủy ban nhân dân, thống kê tổng hợp. Ủy ban nhân dân có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo việc thi hành hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của hội đồng nhân dân cung cấp. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân ở địa phương được mời dự các phiên họp của Ủy ban nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. 1. Lãnh đạo công tác của Ủy ban nhân dân, các thành viên của Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân. Đôn đốc kiểm tra, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp mình. Áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính hoạt động có hiệu quả, ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, vô trách nhiệm, hách dịch, cử quyền tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan cán bộ, viên chức nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương. 2. Tổ chức việc tiếp dân, xét và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Triệu tập và chủ tọa các phiên họp. 3. Phê chuẩn kết quả bầu của các thành viên. 4. Đình chỉ việc thi hành hay bãi bỏ những văn bản sai trái của cơ quan chuyên môn. Đình chỉ việc thi hành nghị quyết sai trái. Ủy ban nhân dân huyện, quận là cấp trên trực tiếp của Ủy ban nhân dân xã, phường, chịu sự chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện, quận, có trách nhiệm báo cáo công tác của mình trước cơ quan cấp trên trực tiếp, nghiêm chỉnh thực hiện các quyết định chỉ thị của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng kỳ hạn những yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện, quận. Ngoài ra, mỗi xã có xã đội trưởng và trưởng công an và một ít đội viên tùy theo dân số và ngân sách để trực tiếp lo việc an ninh toàn xã. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương 1 phần 2 của quyển sách Phong tục miền Nam của tác giả Phương Đằng. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi ở chương 2 phần 2 trên trang web khosachnói.com.vn.